Bây giờ tâm mình, quý vị nghĩ, không còn dính kẹt với sáu trần, thì tâm mình nó cỡ nào? Tâm cỡ nào? Nếu quý vị nhớ, mình nghĩ tâm mình to như cái núi, thì có kẹt không? Núi nó có cái giới hạn của cái núi. Còn giờ không dính tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp gì hết, tâm mình nó không còn kẹt, không còn dính với chúng sanh, thì nó là cái thênh thang, không có giới hạn. Không giới hạn cho nên phải cái đây dụ như hư không, không có thể lấy cái gì mà đo lường được. Đó là nói khi mình bố thí được như vậy thì tâm mình hay là cái phước của mình rộng lớn không thể tính kể. Như vậy thì hai mặt, mặt trong dẹp hết cái tâm không còn dính mắc với sáu trần, thì cái tâm không dính mắc sáu trần thì tâm mình nó không có giới hạn như hư không. Còn ở ngoài làm việc bố thí mà mình không dính với sáu trần thì cái việc bố thí nó cũng là cái tâm không dính mắc, mà không dính mắc thì cũng là rộng như không, cho nên phước đức như hư không. Tu Bồ Đề, ư ý Vân Hà, khả dĩ thân tướng kiến Như Lai phủ, Phật giả Thế Tôn, bất khả dĩ thân kiến, đắc kiến Như Lai, hà dĩ cố, Như Lai sở thuyết, thân tướng tức phi thân tướng, Phật cáo Tu Bồ Đề, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Cái câu này phải thuộc lòng, phải không? Ở đây Phật bảo Tu Bồ Đề, ông ý ông nghĩ sao? Có thể lấy thân tướng mà thấy Phật chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa, Bạch Thế Tôn, không vậy. Có thể thấy, không thể lấy thân tướng mà thấy Phật, thấy được Phật. Vì cớ sao? Vì Phật nói rằng thân tướng tức phi thân tướng. Nghe là cái thân tướng tức là không phải thân tướng. Tại sao không phải? Vì đó là cái tướng hư dối, không phải là tướng thiệt. Mà thân tướng không phải là tướng thiệt thì làm sao thấy được Phật? Phật bảo Tu Bồ Đề, phàm cái có tướng, phàm sở hữu tướng, cái gì có tướng đều là hư dối. Nếu thấy các tướng là không phải tướng, tức là thấy Như Lai. Như vậy, quý vị thấy, nếu thấy các tướng không phải tướng, thấy Như Lai, thấy Như Lai nào? Như Lai có hào quang không? Đó là cái chỗ tối thiết yếu của người tu. Bởi vì chúng ta cứ ngỡ thấy Như Lai là thấy Phật. Thấy Phật có 32 tướng tốt, Phật đi có hào quang sáng chói, vân vân. Đó gọi là thấy Như Lai. Chứ sự thật không phải vậy. Nếu mà thấy các tướng không phải tướng, tức là thấy được Phật. Phật đó là ông Phật nào? Đây có hai ông Phật. Tôi nói, nếu thấy các tướng đều là hư dối, thấy tất cả tướng ở bên ngoài đều là hư dối, phi tướng đó là hư dối, nó không phải là tướng thật. Nếu thấy các tướng là hư dối thì liền thấy Phật, Phật là giác, phải không? Mà nếu mình thấy tất cả tướng đều là hư dối hết là mình đương giác, thì ông Phật hiện rồi, là tánh giác hiện tiền, có gì đâu. Bởi vì mê là chúng sinh mà giác là Phật, mà bây giờ thấy chúng sanh thấy tất cả giả dối tưởng là thật là mê, bây giờ thấy tất cả giả dối biết là giả dối, không phải Phật là gì? Phải thấy Phật chưa? Như vậy thì quý vị tìm Phật ở đâu? Phật ở chỗ nào tìm? Chỉ tất cả tướng mà thấy nó là hư dối là thấy đúng như thật. đúng như thật, tức là thấy bằng trí tuệ giác ngộ, mà trí tuệ giác ngộ là Phật, đó là Phật. Như vậy là thấy Phật. Còn một phần khác, thấy tất cả tướng là hư dối, tâm không dính, không mắc gì hết, thì đó là cái tánh Phật hiện tiền của mình chứ gì. Không dính mắc, hiện tiền, đang biết, đang thấy, mà không dính mắc cái gì, đó là Phật tánh, hay là tánh thường tri thường giác của mình, phải không? Như vậy thì, hoặc là thấy tất cả tướng không phải tướng, đó là cái trí tuệ cứu kính bát nhã, cũng là Phật. Hoặc là thấy tất cả tướng không phải tướng, không bị kẹt, không bị dính mắc gì hết, thì tâm mình thênh thang, đó là Pháp thân hiện tiền, là Phật nữa. Phật đủ hết. Như vậy thì quý vị thấy, tìm Phật khó hay dễ? Khỏi trèo non, lội suối gì hết trơn á. Phải không? Mà khéo nhìn, khéo biết, thì Phật là giác, nhớ như vậy, Phật là giác ngộ. Mà giác ngộ là thấy được lẽ thật, thấy được chân lý. Kể cả thế gian này, quý vị chỉ có cái nào là không vô thường. Cái gì cũng là vô thường hết. Mà hiện giờ cái gì mình cũng thấy nó thật hết trơn. Nó vô thường, rồi duyên hợp và hư giả. Vô thường hư giả mà mình thấy nó thật, có phải mê không? Bây giờ Phật thấy tất cả pháp đó là nó hư giả, nó vô thường hư giả, không thật, thấy rõ như vậy, lúc nào cũng biết như vậy. Thì giả sử mình thấy thân mình không thật, hư giả, thì có ai chê cái anh đó hay là cái chị đó đen thui xấu như con quỷ, buồn không? Thì xấu cũng là cái thân giả, phải không? Còn nếu ai đó thấy mình cái khen cái anh đó hay chị đó đẹp như tiên, rồi mình mừng không? Thì đẹp cũng là vô thường, là tạm bỡ, thì có gì đâu. Nếu mình không có cái nhìn thấu đáo đó, thì khi khen thì mình vui, khi chê cái mình bực, cả ngày cãi lộn nhau gì cái đó chứ gì, phải không? Có khi nào có cãi lộn vì cái nghĩ phải, nghĩ quấy, vì cái khen, cái chê hay không? Bởi vậy cho nên cứ lăn lộn hoài ra không khỏi trần lao, phải không? Nhiều khi tu thì tu mà chê cũng không muốn nữa, phải không? Đó, có nhiều người tu, giả sử đó ai đó không phải là cái người xấu lắm, nhưng mà có người nào cắt cớ đi ngang đấy, cái ông thầy xấu như con quỷ, buồn không? Mặt mày xấu như con quỷ, nghe nói vậy có buồn không? Hay là vẫn tươi cười như thường? Còn hoặc giả mình tu tất cả cái gì mình cũng không màng hết, mà nếu ai đi ngang mình mà nói ông thầy tướng hảo, thấy dễ thương quá, chịu không? Thì như vậy cái mà khen cái tướng đó mình vừa ý, chê cái tướng đó cái mình bất mãn liền, thì mình đưa mắc kẹt trong cái nào? Như vậy thì chúng ta tu mà ở trong mê không à, phải không? Chứ còn nếu mình nói mình xấu như quỷ cũng cười, nó xấu hơn quỷ tôi cũng chịu nữa đó. Còn khen mình nói ôi cái đồ hôi thối này mà cái gì đâu mà nói tướng hảo, thì như vậy đó thì mình mới là cái người tỉnh. Còn cái này mình không chịu tỉnh vậy đâu, mình cứ ẩn cái mê trong đó hoài. Nên quý vị xét cho thật kỹ, cái giác với cái mê nó ở gần quá, nó không có xa. Mà bây giờ hỏi tại sao người thế gian gọi là phàm phu? Bởi vì người thế gian họ còn đuổi theo những cái giả đó, phải không? Còn người xuất gia mình tương đối là người thức tỉnh. Thức tỉnh mà có đuổi theo cái giả không? Mình đã thức tỉnh rồi mà còn theo cái giả thì ai gọi mình tỉnh, phải không? Rồi cũng anh em với mấy chú mê đó thôi, có gì đó. Cho nên xuất gia rồi thì phải hằng tỉnh, hằng giác. Cái câu đó tôi lặp lại, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, hằng tỉnh, hằng giác. Cho nên khen không màng, chê không giận, được không mừng, mất không lo, không buồn. Tất cả cái sự đời, chuyện hơn thua phải quấy là cái trò đùa vô nghĩa, không có cái gì là thiệt hết. Ngày nay mình làm được cái gì lợi ích cho người thì người ta khen mình, ngày mai mình không làm được cho họ như trước nữa thì họ chê mình, phải không? Huống nữa là ngày mai mà mình trở thành cái người vô dụng tật nguyền, mình phải nhờ lại họ thì họ sao? Họ thương, họ ghét, họ thấy là một gánh nặng. Cho đến quý vị thấy ở thế gian, nhiều khi cha mẹ già nuôi con từ bé tới lớn, có gia đình khôn ngoan rồi, giờ cha mẹ già đau, nếu nằm liệt một chỗ 5 năm, 7 năm, thì mấy đứa con thấy mình là gánh nặng đó nó không? Nó có thầm thầm nguyện chết sớm giùm không? Đó. Như vậy thì mới biết rằng, nghe là cái gì dù mình thương mấy, mình lo mấy, mà khi mình không còn đủ phương tiện để cho giúp đỡ cho những người chung quanh mình được là một. Hai nữa, có mặt mình ngày nào là gánh nặng của họ thì họ hết thương mình. Phải vậy không? Thế gian vậy mà sao sao mình cũng hơi bắt chước thế gian nhiều quá vậy. Bởi vậy nên chúng ta tu thì phải là cái người xuất thế gian. Xuất thế gian là ra ngoài cái phàm tục của thế gian. Mà ra ngoài cái phàm tục thế gian thì mình sống với cái lẽ thật, mình không bị những cái giả dối nó ám ảnh, nó làm mờ tối trí tuệ mình, thì đó mới thực là cái người tu. Nên nhiều khi nhìn cho đến nơi đến chốn là quý vị thương, người tu mình bây giờ hơn người thế gian có vài ba phần. Phần nào nhớ không? Được cái đầu. Phần nào nữa? Được cái áo. Phần nào nữa? Được ăn chay. Rồi ít ít phần vậy thôi à. Như vậy thì nó cũng không hơn thiệt. Mình phải làm sao cả tâm tư của mình, trí tuệ của mình phải thấy khác người thế gian. Đó mới gọi là xuất trần, thượng sĩ, phải không? Chứ còn mình thấy giống như người thế gian thì không xuất trần nổi đâu. Rồi lanh quanh lẩn quẩn trở lại, có khi trở lại tốt tốt, có khi trở lại còn tệ hơn nữa. Thì chừng đó than thở, không ai cứu mình. Vì vậy mà ráng tu, nghe rồi, hiểu rồi, ứng dụng tu bằng trí tuệ, chứ không nên sống với cái tình cảm phàm tục để rồi mình khổ lụy mãi mãi. Thời bữa nay tới đây nghỉ. Ngày mai là rằm tháng giêng, ở đây chúng tôi chỉ có tổ chức quy y vào buổi sáng 8 giờ làm lễ quy y cho Phật tử, rồi mời Phật tử ăn một dĩa xôi, chén chè, đó là rằm tháng giêng. Còn ngày 29 tới, vì tôi bận chắc về chưa kịp, vì vậy cho nên ngày 29 tới giảng ở đây đó, nghỉ một kỳ. Thôi báo cho quý vị biết, thì tất cả chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não. thể nguyện đoạn Pháp môn vô lượng, thể nguyện học Phật đạo vô thượng, thể tiếp bài kinh Kim Cang, tôi có một vài ý kiến nhỏ nói cho quý vị nghe. Khi xưa lúc tôi học trung học Phật giáo thì đã học kinh Kim Cang, nhưng thuở đó mới tròn 30 tuổi, cho nên học kinh Kim Cang thấy nó xa lạ với mình làm sao, nói cái gì không hiểu và cũng không thể làm được luôn. Nên rồi học thì cứ học, cứ đổ thừa Kim Cang khó quá, hay nói khác hơn, Kim Cang thật sâu hiểu không nổi, chỉ học được nghĩa, học chữ, nhưng mà cái lý kinh ứng dụng không được. Cho nên rồi tôi cũng nghĩ kinh Kim Cang là mình vô phần. Nhưng mà có cái ham là tại vì trong kinh nói người nào thọ trì đọc tụng thì phước đức vô lượng vô biên. Ham được cái đó ráng học. Nhưng đến bây giờ với cái tuổi quá cổ lai hy rồi, nhìn lại kinh Kim Cang tôi thấy rất là thiết thực không thể diễn tả nổi, rồi thấm sâu được giáo lý của Phật, biết được cái hướng dạy của chư tổ trong nhà thiền, để càng thấy kinh Kim Cang thấu đáo làm sao. Đọc kinh Kim Cang càng đọc càng thấy tại sao mình ngu, mình mê đáo đẻ như vậy. Phật dạy hết sức rõ mà mình không chịu tin. Bây giờ chắc quý vị còn trẻ trẻ chắc cũng khó tin. Những gì nói cái chuyện gì nó khác với cái mình tưởng quá. Cái gì mình tưởng, mình nghĩ là hạnh phúc, là chân thật, vân vân. Tới kinh Kim Cang đã phá không còn một mảnh vụn nữa. Thì còn đâu mà cái chỗ tựa. Mình tu lâu nay là hy vọng tu đời này, đời sau được hưởng phước nhiều hơn, rồi làm những người giàu sang, quan quyền vua chúa, mà còn sâu hơn nữa thì sao làm thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật. Mà kinh Kim Cang quét sạch không còn cái gì hết, rồi vậy mình tu để làm gì? Đó là những cái mà người trẻ không có thể thấm nổi kinh Kim Cang. Mà nếu thấm nổi thì chắc quý vị đã có chủng duyên lâu đời lắm rồi, chứ không phải là cái chuyện mới. Cho nên trong này quý vị nghe Đức Phật nói, người nào mà nghe được kinh Kim Cang rồi hiểu, tin, trong sạch, thì người đó tu đã vô số kiếp rồi. Tại sao nó quá lắm vậy? Thực ra một lẽ thật mà nói với cái người mê thì không bao giờ họ tin. Người mê thích nói gạt, nói những cái chuyện gì nhỏ nhỏ vừa với cái thích cái muốn của họ thì họ tin. Nói cái chuyện mà vượt lên trên quá sức tưởng tượng họ, làm sao họ tin được? Đó, như cái đoạn mình học rồi trong kinh, đây thì bắt đầu vô cho quý vị nhớ. Mình học rồi trong kinh thì Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề, Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do hay là lấy cái thân tướng mà thấy được Như Lai chăng? Thì cái câu hỏi này trăm người như một đều nói dạ phải, phải không? Do thân tướng mà thấy Phật, thì cái chuyện đó là chuyện 100%. Ai tới chùa không do thân tướng mà thấy Phật đó. Nhưng mà ngài Tu Bồ Đề với cái trình độ hiểu biết sâu xa của ngài, ngài nói rằng Bạch Thế Tôn không phải hay không vậy, không thể lấy cái thân tướng mà được thấy Như Lai. Như vậy mình thấy Phật bằng cái gì? Nếu không do thân tướng mà thấy Phật, bây giờ mình thấy Phật thấy bằng cái gì? Một câu hỏi đặt ra, rồi chúng ta nghiệm. Luôn luôn tới chùa, nhìn tượng Phật, tượng này đẹp, tượng kia xấu, tượng này sao sao, nghĩa là cứ như vậy mà thấy Phật không? Bây giờ nói không thể do thân tướng mà thấy Phật, thì cái chuyện đó mình biết thấy bằng cách nào đây? Cho nên ngài mới giải thích, vì cớ sao Như Lai nói thân tướng tức không phải thân tướng. Vì Như Lai nói thân tướng tức không phải thân tướng. Tại sao thân tướng mà không phải thân tướng? Quý vị nghe có lạ tai chưa? Thân tướng là thân tướng, mà tại sao thân tướng không phải thân tướng? Bởi vì chúng ta quen cái nhìn người này, người nọ, người kia, ai cũng là con người thiệt, ai cũng là người đủ cả tất cả cái hình dốc của một con người, dáng vẻ đẹp xấu của một con người, thì đó là thân tướng. Thì từ thân tướng mà mình thấy con người, mình biết con người. Từ thân tướng mà mình thấy Phật, biết Phật. Mà ở đây nói, Như Lai nói, thân tướng tức không phải thân tướng. Vậy nó là cái gì? Bởi vì mọi người chúng ta cứ ngỡ cái thân chúng ta hiện giờ là cái thân thiệt. Mà với con mắt Phật, con mắt Bồ Tát, thấy cái thân này không thiệt. Thấy thân này không thiệt, cho nên thân tướng không phải là thân tướng. Chúng ta cho thân tướng này là thiệt, các ngài nói nó là không thiệt. Như vậy, nếu cho thân tướng là Phật, mà thân tướng không thiệt, thì làm sao gọi là Phật được? Phật là giác ngộ, viên mãn, bất sanh, bất diệt. Những cái giác ngộ, viên mãn, bất sanh, bất diệt đó, làm sao mà lấy cái thân tướng sinh diệt này gọi là thấy Phật được? Phải không? Thân tướng sanh diệt mà nói là thấy Phật, đó là một cái sai lầm. Cho nên nói thân tướng tức là không phải thân tướng. Vì vậy mà nói muốn thấy Phật không phải căn cứ vào cái thân tướng mà gọi đó là thấy Phật. Đức Phật liền kết thúc, Phật bảo Tu Bồ Đề, phàm sở hữu tướng gia thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai, phàm có hình tướng ra đều là hư dối. Nếu thấy các hình tướng không phải hình tướng, tức là thấy Như Lai. Đó. Như vậy thấy hình tướng không phải hình tướng là thấy Phật. Phật ở đâu? ra làm sao? Đó là những cái câu mà quý vị thấy, nếu chúng ta học chữ nghĩa để mà tìm hiểu thì làm sao mà tìm hiểu cho ra? Bởi vì đã nói Phật là cái thể thanh tịnh, sáng suốt, bất sanh bất diệt, gọi đó là pháp thân. Thì cái thể thanh tịnh, sáng suốt, bất sanh bất diệt đó ở sẵn nơi mọi người, mà chúng ta không có nhớ, chúng ta chỉ nhớ cái tướng của thân sinh diệt mà không nhớ được cái thể đó, hoặc chúng ta chỉ nhớ được cái tâm sanh diệt, hơn thua phải quấy tốt xấu, mà không có thấy được cái tướng đó, cái thể đó. Bởi vậy cho nên Phật mới nói, nếu thấy các tướng không phải tướng, tức là thấy tất cả tướng là hư dối, tức là thấy được Phật. Sao vậy? Bây giờ quý vị cứ nhớ, thấy cái chùa, biết cái chùa là cái tướng giả. Thấy cái cây tùng, biết cái tùng là tướng giả. Thấy tất cả người đi chung quanh, biết nó là cái tướng hư giả. Lúc đó thấy Phật được chưa? Phật ở đâu mà thấy? Phật ở đâu mà thấy? Bởi vì chúng ta quen nhìn cái chùa, phân biệt chùa đẹp xấu, nhìn cái cây, phân biệt cây đẹp xấu. Cho nên ngoài thì vinh vào tướng cho là thiệt, trong lấy cái tâm sinh diệt để so sánh phân biệt, cho đó là thân mình, tâm mình. Rồi từ cái hai cái hư giả đó mà bám vào cho là mình. Bây giờ biết tướng ở ngoài không thiệt, cái tâm phân biệt hư giả không thiệt, thì đó là ông Phật hiện tiền. Đó là thấy Phật. Thấy Phật là ai thấy? Ai thấy? Thấy bằng cái gì? Như vậy thì khi chúng ta duyên cảnh, duyên người, tâm không có dính, không có kẹt, biết đó là hư ảo không thiệt, giả dối không thiệt, thì tâm thanh tịnh nó hiện tiền. Mà tâm thanh tịnh hiện tiền đó là thấy Phật đó. Phật ngay ở chỗ đó, trong Phật ở ngoài kia. Như vậy, khó hay dễ? Muốn thấy Phật khó hay dễ? Nếu nó dễ thì chạy lên chùa thấy liền, phải không? Còn thấy ông Phật này thì Phật ngồi trên chùa cũng không phải Phật. Rồi tất cả con người, tất cả sự vật đều cái nào cũng không phải hết, nên đều là hư dối hết. Biết tất cả cái đó, các cái tướng đó là hư dối, thì thấy được Phật chứ không gì hết. Bây giờ quý vị thử ngồi thiền, vừa nhớ tới người biết là hư dối, vừa nhớ đến cảnh biết là hư dối, toàn thể cái gì hiện ra đều hư dối. Thì khi tất cả cái đó tâm mình nó không duyên, không chạy theo, thì Phật có hiện tiền không? Thì ngay đó thấy Phật chứ gì. Cho nên có tu rồi mới thấm được những câu này. Còn nếu không tu thì nghe làm sao mà tin cho nói. Tất cả tướng là không phải tướng, tức là thấy Phật. Rồi không biết ông Phật ở chỗ nào, ra làm sao. Còn nếu phản quan lại, tất cả cảnh, tất cả người, tất cả mọi cái bên ngoài, mình không có giấy niệm chạy theo, hay là biết nó là hư dối, không vướng mắt, thì lúc đó tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh hiện tiền tức là tâm Phật chứ gì. Vì cái tâm suy nghĩ hơn thua phải quấy là tâm sinh diệt. Tâm sinh diệt là cái tâm tạo nghiệp luân hồi. Còn cái thân này là cái thân tứ đại hòa hợp, là cái tướng sinh diệt giả dối. Thân giả dối, tâm giả dối, mà hai cái đó mình không vướng mắt thì cái chân thật nó hiện tiền. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, chúng ta có tin thân này là giả dối không? Tin cái suy nghĩ mình đó là hư ảo không? Tin không? Chắc khó 100%, phải không? Nói mình là giả dối không bao giờ chịu. Còn nếu quý vị biết thân này là giả dối, giả như có ai đó chửi mình vài ba câu, mình biết thân giả dối thì chửi là vô nghĩa, phải không? Rồi giả sử có ai tán mình 5-7 câu, mình nói thân giả dối tán cũng là vô nghĩa. Thành nó không vướng mắc trong cái khen, cái chê, cái được, cái mất. Còn mình thấy nó là thiệt thì một lời khen là hãnh diện, một lời chê là nhục nhã. Rồi cứ như vậy mà điên đảo cả ngày, khổ đau cả ngày. Từ cái con người mình thấy đúng như thật thì mọi cái phiền não theo đó hết, theo đó sạch. Còn mình thấy theo si mê thì phiền não tràn trề. Như vậy bây giờ quý vị thấy như thật hay thấy si mê? Thấy đúng như thật hay là thấy theo si mê? Nó thẳng coi. Thấy đúng như thật hay thấy theo si mê? Bây giờ ai thấy đúng như thật đưa tay coi. Như vậy thì tất cả là si mê hết. Thôi, học Phật mấy chục năm nay đều là chấp nhận mình là si mê. Tuổi chưa? Như vậy thì rõ ràng chúng ta học mà không hiểu nổi, không thấm được. Đó là cái chỗ khó. Bây giờ thực ra bây giờ tôi nói thế này thì quý vị ngồi mà nghiệm thật kỹ coi. Nếu có người thân của mình khỏe mạnh đang ngồi nói chuyện với mình, khi mình và người đó đang nói chuyện trao đổi qua lại thì ai hỏi anh nói chuyện với người đó thật hay giả, mình nói sao? Thật, phải không? Thì anh nói thật, tôi thật, hai người thật nói chuyện với nhau mà. Rồi bất thần cái người đó bị đột quỵ hay là nhồi máu cơ tim, cái họ nhào ra họ tắt thở. Họ tắt thở rồi hỏi anh nó thật hay giả, mình nói sao? Thật hay giả? Cái anh mới đối diện mình hồi nãy giờ tắt thở rồi đó, ảnh thật hay giả? Nói coi. Tắt thở rồi là giả mất rồi, phải không? Giả thì cái người nói chuyện này thiệt hay không? Thì cũng giả luôn. Vậy mà tại sao không nói giả? Quý vị mới thấy cái đó hiện tiền mới đối diện với mình mà rồi họ tắt thở, rồi mình thấy họ là giả dối, không có thiệt. Như vậy thì mình còn thở, mình thiệt sao? Thì mình cũng là giả, mình tắt thở thì cũng như ảnh chứ gì. Vậy đó mà người nào tắt thở thì nói giả chịu, còn thở thì nói thiệt, phải không? Như vậy thì mình thấy là thật tới cỡ nào, được bao xa. Nó là thấy hết sức là gượng gạo mà chấp kính vào đó là thật. Nghĩa là mình đang sinh hoạt thế này mà chỉ một cơn bệnh tới tắt thở rồi thì ai nói thôi rồi đời anh nói rồi. Mà rồi đời rồi tức là giá rồi, mai mốt rã tan còn gì nữa, phải không? Nó, như vậy là nói một cái thực tế hiện tiền cho chúng ta thấy. Rồi chúng ta ngồi lại nhớ, nào là cha, mẹ, chú, bác, cô, cậu, bao nhiêu người tắt thở rồi? Rồi những người đó đã tắt thở thì người đó thiệt hay giả? Rồi tới ông, bà, cố tổ mình đều giả trên. Mấy người đó giả hết, mình thiệt được sao? Giờ quý vị nghĩa của mình thiệt không? Thì mình cũng là giả. Vậy mà không chịu giả. Lạ lùng vậy. Bởi vậy sống trong cái mê lầm, rồi cứ bám vào cái mê lầm đó mà theo nó tạo nghiệp. Bây giờ Phật chỉ thẳng cái đó là giả. Thấy được tất cả cái đó là giả là thấy được Phật, thì tức là cái tâm thanh tịnh nó hiện tiền. Còn nếu mà mình giả mà mình tưởng là thật thì tâm thanh tịnh không hiện được. Bởi vì nó nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hơn thua liên miên, nó che phủ. tất cả cái đám mây mê vô minh đó, nó che mịt mù không thấy được. Còn nếu mình thấy đúng như thật rồi thì đám mây vô minh nó tan, tan thì tức như Phật hiện tiền. Như vậy quý vị nghĩ khó à dễ? Chỉ đổi một cái thấy thôi à. Tụng kinh 5 năm, 10 năm quỳ đầu gối chai đi nữa mà thấy mình thiệt, cảnh thiệt thì cũng không phải, không phải là giác ngộ. Còn bây giờ giả sử ngồi treo ngoài trời mà thấy mình giả, mọi người chung quanh cũng giả hết rồi, mình có phiền não không? Như vậy thì sao? Cái tu của đạo Phật là chuyển mê khải ngộ đó, là chuyển mê để mở cái cửa giác ngộ cho mình, thấy đúng chân lý, thấy đúng lẽ thật thì đó là giác. Còn thấy theo cái sai lầm thì đó là mê. Mà bây giờ chúng ta đang thấy theo sai lầm hay tỉnh giác? Hầu hết là sai lầm. Sai lầm tuyệt từ thủy chi chung. Rồi như vậy cho nên là cứ khổ đau, cứ lại Phật khóc lóc là con tu nhiều năm quá mà sao không có tỉnh, không có sáng, phiền não trồng chất giải phóng được. Tại sao vậy? Tại vô minh quá, nó che, thấy không thấy được lẽ thật. Như vậy kinh Kim Cang là mở hay là dạch cho chúng ta thấy được lẽ thật của bản thân mình, của mọi sự vật, của Đức Phật và của lời Phật dạy. Thấy đúng như thật thì đó là chúng ta giác ngộ. Như vậy học kinh Kim Cang, học để mà được giác ngộ, mà học để giác ngộ thì nó ngược hết những cái mê lầm của phàm phu. Ai ôm cái tâm mê lầm phàm phu học không bao giờ hiểu, phải không? Chỉ có cởi quăng ném cái mê lầm đó thì học kinh Kim Cang mới hiểu. Quý vị chịu không? Hổm rồi học hiểu khá khá chưa? Hay là hiểu chút chút cái về nhà quên hết? Đó là một cái điều tôi lặp lại cái ý trước để cho quý vị nắm cho thiệt vững, rồi qua tới cái đoạn sau. Như vậy thì cái câu mà lâu nay tôi thuộc lòng á là phàm sở hữu tướng gia thị hư vọng, nhược kiến chữ tướng phi tướng, tích kiến Như Lai. Đơn giản như vậy. Cái gì có tướng đều là hư dối. Đó. Nếu thấy các tướng không phải tướng, tức là thấy Phật. Dễ quá chừng là dễ. Nếu mình thấy các tướng là thiệt thì thấy chúng sinh, còn thấy các tướng không thiệt là thấy Phật. Cái thấy đó nó chỉ là một cái đổi bằng tư tưởng. Bây giờ Phật dạy mà đoạn này không phải Phật mà ngài Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn: Thế Tôn, phả hữu chúng sanh đắc văn như thị ngôn thuyết chương cú, sanh thật tính phủ. Đó, ngài Tu Bồ Đề liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vả lại có những chúng sanh được nghe những câu, những bài nói như thế ấy, có sanh cái lòng tin chân thật chăng? Những cái câu, những cái lời dạy như thế đó mà người ta có khởi cái lòng tin chân thật không? Thì đó là gợi ý cho Phật trả lời sao? Phật bảo Tu Bồ Đề, Phật cáo Tu Bồ Đề: Mạt tác thị thuyết, Như Lai diệt hậu, hậu ngũ bách tuế, hữu trì giới, tu phước giả, ư thử chuyên cứu, năng sanh tính tâm, dĩ thử vi thật, đương tri thị nhân, bất ư nhất Phật, nhị Phật, tam tứ ngũ Phật, nhi chủng thiện căn, dĩ ư vô lượng thiên vạn Phật, sở chủng chư thiện căn, văn thị chuyên cứu, nãi chí nhất niệm, sanh tịnh tính giả, Tu Bồ Đề, Như Lai tất tri, tất kiến, thị chư chúng sanh, đắc như thị, vô lượng phước đức. Thì cái đoạn này để nhắc lại cái ý ở trên. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật rằng có những cái chúng sinh được nghe những cái lời Phật dạy như trước, như ở trên á, mà sanh cái lòng tin chân thật không? Thì Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề chớ cứ nói thế ấy. Như Lai, sau khi Như Lai diệt độ, sau 500 năm, có người trì giới, tu phước, đối với trường cứu này, hay sanh cái lòng tin, do đây, cho đây là thật. Phải biết cái người ấy không phải ở một Đức Phật, hai Đức Phật, 3, 4, 5 Đức Phật mà gieo trồng cái căn lành, mà đã ở chỗ vô lượng ngàn muôn Đức Phật gieo trồng các căn lành, nghe những chương cứu này cho đến một niệm sanh cái lòng tin trong sạch. Người mà nghe một câu trong cái những cái đoạn này mà sanh một niệm tin trong sạch, này Tu Bồ Đề, Như Lai ắt biết, ắt thấy các chúng sanh đó được vô lượng phước đức như thế. Chỉ nghe những cái chương cứu này, tức là những bài câu này, mà sanh một lòng tin trong sạch, một niệm tin trong sạch, thì người đó ắt là được Phật biết, Phật thấy, người đó được cái phước đức vô lượng vô biên. Sanh có một chút lòng tin chân thật, trong sạch thôi, thì phước đức vô lượng vô biên. Còn nếu người nào mà hay tin, tâm tin đây là chân thật, thì phải biết người đó không phải ở một Đức Phật, hai Đức Phật, 3, 4, 5 Đức Phật gieo trồng căn lành, mà đã ở vô lượng ngàn muôn Đức Phật đã gieo trồng căn lành. Như vậy thì quý vị thấy sao mà công đức nhiều lắm vậy? Tại sao công đức nhiều lắm vậy? Bởi vì lâu nay chúng ta tu quen bòn mót công đức bằng cách làm từng chút lành, chút thiện, phải không? Làm một chút lành, chút thiện, bòn mót công đức để dành. Mà công đức bòn mót bằng hình thức, bằng tướng mạo, thì cái công đức nó là sao? Công đức đó là vô thường, là hư giả. Dù bòn mót được bao nhiêu, cả to bằng quả núi, cũng là cái vô thường, nó không thật. Chỉ ai nghe chỉ cái chỗ chân thật cứu kính này mà tin được, thì người đó đã gieo trồng cái giống Phật từ một Đức Phật, hai Đức Phật cho tới 4, 5 Đức Phật rồi. Cái căn lành đó đã gieo trồng từ 1, 2, 3, 4 Đức Phật rồi, cho nên bây giờ mới có thể nghe được một câu hai câu để sanh cái lòng tin chân thật. Như vậy thì chúng ta mới thấy người nghe nhận hiểu được lời Phật dạy trong kinh mà không có nghi ngờ, không có sợ sệt, thì đó đã có gieo trồng căn lành nhiều đời nhiều kiếp với chư Phật rồi. Bây giờ quý vị nghe có sợ không? Có nghi không? Không sợ, không nghi, mà chỉ nói làm không nổi. Phải không? Như vậy thì không sợ, không nghi mà làm không nổi cũng tổ nghi. Làm không nổi tức là nghi rồi. Không tin sức mình. Chứ còn thực sự nghe mà tin chắc khẳng định như vậy, thì đó là cái người đã gieo trồng căn lành ở nhiều đức Phật. Thì cái điều này thực ra tôi nói khi nãy đó, tuổi còn nhỏ và đạo đức tu chưa sâu thì nghe thực tình không nổi, nói chuyện trên trời trên mây không, mình đương học để thi cử mà nói cái chuyện cái gì cũng giả dối hết, làm sao mà học bài cho thuộc. Rồi đi giảng đi khuyên người ta làm lành làm phước mà nói vậy làm sao khuyên ai, cho nên thật là khó tin, khó làm. Nhưng bây giờ sâu rồi mới thấm cái tu của nhà Phật, chúng ta chỉ nhớ Phật là giác ngộ, chúng ta tu theo Phật là để tiến trên con đường giác ngộ, không có cách nào khác hơn được. Mà giác ngộ thì không phải cầu xin, giác ngộ không phải thần thoại, giác ngộ không phải là cái chuyện trông chờ mai kia hưởng phước, mà giác ngộ là ngay đây thấy đúng lẽ thật, ngay đây biết rõ lẽ thật, đó là giác ngộ. Đó, giác ngộ là như vậy. Thì bây giờ tôi nhắc lại khi nãy, chúng ta hiện có đây còn ăn còn nói thì nói mình thiệt, rồi liền đó tắt thở cái hết thiệt, phải không? Tắt thở là hết thiệt, mình hết thiệt, người xung quanh biết mình cũng không thiệt. Bây giờ mình nhìn lại cái hiện trạng mà chúng ta đang thấy, đang biết ở đây, thiếu gì người thân của chúng ta mới hôm nào đó vui vẻ nói chuyện với chúng ta, rồi sau cái tắt thở, cái thành người, người gì? À, người thiên cổ mất. Mà người thiên cổ tức là người không còn nữa, là giả dối rồi. Rồi có những người bạn bè, nhất là mấy huynh đệ mà còn trẻ, bạn bè mới nói chuyện cười giỡn nhau, cái ra lên xe rồ mái chạy hồi đụng cái ngã ra cái, làm sao? Người nó còn thiệt nữa không? Cũng thiên cổ mất rồi. Thì như vậy thiệt chỗ nào chứ? Vậy mà còn thoi thóp, còn thở, còn nói thì cứ cho mình là thiệt. Sao mình không thấy rõ cái giả dối từ những người xưa trước chúng ta, người gần chúng ta và người hiện tại trong thời chúng ta, đã bao nhiêu cái con người đó biến thành hư ảo rồi, thì mình mai kia cũng là hư ảo nữa, nó thiệt chỗ nào? Vậy đó mà cứ chấp thiệt thì cái si mê đó, quý vị nghĩ nó thành khối chắc bằng đá hay là hơn đá nữa? Chắc bằng những cái thứ gì mà nó thật là cứng. Chỉ có cái chất kim cương mới đục phá nổi, phải không? Cho nên kinh này nó kinh kim cương đó, là vậy á. Tất cả cái loại khoáng chất chỉ có cái chất kim cương là phá được. Cái si mê thành khối chúng ta thành những khoáng chất rồi, bây giờ chỉ có cái này mới phá nổi thôi. Thì si mê nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Thì tôi nói quý vị thấy có phải là nói lẽ thật hay không? Cái Phật dạy và cái tôi nói nãy giờ có phải lẽ thật hay là nói tưởng tượng suy lý? Đó là chứng kiến lẽ thật. Vậy mà mình còn mê thì không biết nói sao. Mê hoài, mê cho tới nhắm mắt thôi. Nhắm mắt mà vẫn còn mê nữa chứ chưa thôi, còn đi kiếm chỗ để sanh ra hưởng nữa. Như vậy cho nên cái dòng luân hồi lẫn quẩn không có ngày cùng là tại chỗ đó đó. Cho nên Đức Phật khen ai mà nghe những cái lời dạy này mà được cái tâm tin chắc không nghi ngờ, thì người đó đã có gặp một lần, hai lần, ba, bốn lần Đức Phật rồi, đã gieo trồng căn lành rồi, và cũng đã ở trong vô lượng trăm ngàn đức Phật trồng căn lành. Cho nên nghe đến kinh này mà sanh được một lòng tin như vậy đó, thì quý vị mới thấy chúng ta ưng mình có gieo trồng căn lành nhiều đời chưa? Ưng đã gặp Phật chưa? Hay là nói vô phần, con vô phần với Phật? Đó là cái chỗ thiết yếu mà tôi muốn nói, học để chúng ta thấy. Mà đây là tôi nói một cái lẽ thật cho quý vị biết, nhiều khi chúng ta bị những ngôn ngữ hay là những cái từ ngữ nó ám ảnh, mình không hiểu nổi. Cũng như nói, chúng ta học đạo. Học đạo là học cái gì? Tưởng học đạo là tập tu, tập ngồi thiền, tập tụng kinh, rồi đó là học đạo, thấy không? Nhưng thiệt ra không phải. Học đạo là học chân lý, học lẽ thật, tìm cho ra cái lẽ thật. Chứ đạo là một lẽ thật, là cái chân lý, thấy được chân lý, biết được lẽ thật, đó là người học đạo. Nhưng bây giờ học vô rồi tụng tán ê a, đó là cũng học đạo, phải không? Cái đó có chân lý không? Nên rồi cái câu nhỏ xíu thôi, ở trong kinh Phật nói mạng người sống được bao lâu, thì các vị nói dài ngắn khác nhau. Chỉ có thầy Tỳ Kheo đứng dậy, bạch Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở. Thì Phật khen sao? Ông đã thấy đạo. Đó. Mạng người sống trong hơi thở, đó là thấy đạo. Thấy đạo là thấy lẽ thật, thấy chân lý. Có người nào chết 10 phút mới chết không? 5 phút mới chết không? Người ta tưởng là lúc mà ngáp ngáp là lúc đó chết, chứ chưa chết. Chỉ thở khì ra không hít vô, đó là chết. Muôn triệu người chết cũng như vậy thôi. Bất cứ bệnh hay bị thương tích gì cũng tới cái phút thở khì ra mà không hít lại là chết. Đó là lẽ thật. Như vậy Phật khen thấy đạo là thấy được lẽ thật chứ có gì đó. Mà lẽ thật tức là chân lý. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ người thân chúng ta xa gần, ai cũng có một lúc chết hoặc đi trước chúng ta. Chúng ta chứng kiến cụ thể, biết rõ người đã chết rồi thì thân là giả. Thì mình chưa chết thân thiệt được không? Người đó thân cũng như mình, mà họ tắt thở rồi mình cho nó giả, còn mình chưa tắt thở nói thiệt, phải không? Vậy mà sao cũng nghĩ mình thiệt à? Thiệt được không? Phải thấy được lẽ thật như vậy mới biết thân này là giả dối, thân này là không thiệt. Mà nếu thấy thân mình là giả dối không thiệt, thì đối với tất cả người chung quanh và mọi chúng sanh gì gì đó cũng đều là không thiệt. Nếu mình không thiệt thì người không thiệt. Mà người không thiệt thì tất cả con bò, con heo, con chó cũng là không thiệt. Mà mình không thiệt, người không thiệt, thì cái gì họ khen mình, họ chê mình, họ nói xấu mình và họ tán thưởng mình cũng là không thiệt luôn. Thì như vậy cả ngày ngồi cười chơi, có gì đâu bận tâm, phải không? Anh chửi tôi hả? Cái tôi không thiệt mà chửi có thiệt đâu, phải không? Chửi cái không thiệt cũng là làm chuyện rỗng vô ích thôi. Như vậy còn gì để mà phiền não? Rồi giả sử như huynh đệ mà có ai xử sự hơi lớn hiếp với mình, thân không thiệt thì những trò mít đó thiệt sao? Thì thôi cười hoài, ai làm sao mình cũng không có cái gì phải phiền à. Phiền não từ đâu mà sanh? Còn nếu mình chấp mình thiệt thì thôi đủ thứ phiền não. Mình thiệt thì cái tướng này đã thiệt, thì ai khen nó cũng là khen thiệt, mà chê nó cũng là chê thiệt. Cho nên rồi thì bám vào đó sanh phiền não liên miên, không gỡ nổi. Như vậy thì quý vị thấy giản đơn làm sao? Chỉ thấy thân này không thiệt, thấy đúng như thật, mà thấy tột lẽ thật, đó là thấy bằng trí tuệ đó nhá, thì mọi cái phiền não nó tan vỡ hết. Chịu thấy vậy chưa? Sao im ru à? giải cho hiểu rồi mà hỏi không ai dám nhận chịu hay là không chịu. Có lẽ không là em ru là không chịu. Đó là cái điều mà tôi thật là đi sâu trong đạo rồi mới thấy cái hay của đạo, cái lời chân thật của Phật nói mà mình lâu nay không tin. Lời nói thật mà không tin rồi không biết tin Phật cái gì. Rồi cứ nghĩ rằng ai mà tin, có lòng tin kinh này, chương cú này, kinh này đó thì có phước lắm thôi, cứ tin rồi đội đầu tụng hoài. Chứ còn không chịu sống được như cái gì Phật dạy mình sống. Đó là cái hiểu lầm lẫn rất lớn. Đó là một cái đoạn quý vị nhớ cho thật kỹ. Như vậy cho nên Phật nói nếu mà người nào mà có một niệm tin trong sạch thì người đó Phật sẽ biết, sẽ thấy họ. Tức là người đó gần với Phật, Phật thấy, Phật biết rồi đó. Thì người đó phước đức sẽ được vô lượng. Hà dĩ cố, thị chư chúng sanh vô phục ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, vô pháp tướng, diệt vô phi pháp tướng. Hà dĩ cố, thị chư chúng sanh nhược tâm thủ tướng, tức vi trước ngã nhân, chúng sanh thọ giả, nhược thủ pháp tướng, tức trước ngã nhân chúng sanh thọ giả. Hà dĩ cố, nhược thủ phi pháp tướng, tức trước ngã nhân chúng sanh thọ giả. Thị cố bất ưng thủ pháp, bất ưng thủ phi pháp. Dĩ thị nghĩa cố, Như Lai thường thuyết, nhữ đảng tỳ kheo, tri ngã thuyết pháp, như phiệt dụ giả, pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Hay đáo để lại. Ở đây Phật dạy vì cớ sao các cái chúng sanh ấy không còn, nói không lại thì nghe không rõ, không còn cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không có cái tướng pháp, tướng phi pháp, cũng không có tướng phi pháp. Vì cớ sao? Vì các chúng sanh ấy, nếu tâm còn chấp tướng, tức là còn chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả, nếu chấp cái pháp tướng, tức là còn chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả. Vì cớ sao? Nếu chấp phi pháp tướng, tức chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả, thế nên không nên chấp pháp, không nên chấp phi pháp. Do cái nghĩa này, Như Lai thường nói: này tỳ kheo các ông, nên biết ta nói pháp dụ như chiếc bè, pháp còn nên bỏ, hà huống phi pháp. Như vậy thì quý vị mới thấy thấu triệt cái chỗ tối quan trọng là chấp ngã, chấp nhân, chúng sanh, thọ giả. Nãy giờ tôi nói trong cái phạm vi chấp ngã, phải không? Thấy mình thiệt, bạn bè mình thiệt, mà bạn bè mình tắt thở cái thành giả, thì mình phải sao? Thì mình cũng nói mình giả luôn dùm cái. Mới nói chuyện mình đây, giờ họ tắt thở mình nói người đó giả, thì mình còn nói chuyện đây, mai chiều mình tắt thở cũng là giả nữa. Một hiệu hết chứ có hai ba hiệu đâu, thấy không? Mà tại sao mình không nhận mình là giả? Cho người chết là giả mà mình thì thiệt, chuyện vô lý làm sao? Đó, cái chấp sai lầm đó là cái chấp si mê. Bởi vậy thấy mình còn thiệt thì thấy ta thiệt thì người phải thiệt, ta thiệt người thiệt thì chúng sanh thiệt, mạng sống thiệt, một chùm thiệt hết. Đó. Mà thấy ta giả thì người cũng giả, rồi mạng sống, rồi tất cả chúng sanh ai cũng là giả. mà không giả hết thì còn gì chấp, hơn thua phải quấy không còn gì chấp hết. Nhưng mà có người họ nói nếu mình thấy giả hết thì sống bi quan chết, chán quá, cái gì cũng giả hết còn muốn làm gì, phải không? Có bi quan không? Sao không bi quan? Không muốn làm gì hết, giả làm chi uổng công. Đó là một cái nhìn lầm lẫn của người học Phật. Càng thấy giả thì càng phát cái lòng đại bi thương mọi người. Sự thực cái đó là giả mà họ tưởng thiệt. Họ tưởng thiệt rồi họ mê, rồi họ chấp, rồi họ gây đau khổ cho nhau, rồi chém giết nhau, giành giật nhau, cấu xé nhau, đủ thứ đau khổ. Mình biết nó là giả, mà họ thấy thiệt rồi họ giành giật. Cũng như bây giờ chúng ta thấy mấy đứa bé nó chơi, nó làm những cái thức ăn hoặc là những nào bánh trái gì đó, rồi nó làm tròi, nó chơi. Chơi rồi đứa này giành đứa kia, rồi nó rầy lộn, nó đánh lộn. Mình nói cái đồ đó là đồ giả, đồ bỏ. Mà quan trọng gì mình đánh lộn, rầy lộn. Vậy mà nó cứ đánh lộn, chửi lộn nhau, om tỏi. Thấy tội nghiệp không? Mình biết nó giả, rồi mới thương những người lầm. Còn nếu mình không biết nó giả, thì mình cứ như họ giành nhau, đấm lộn, đá lộn nhau. Chứ có gì đâu, phải không? Chỉ mình ra khỏi cái thiệt đó, mình biết giả rồi, chừng đó mới thương những người lầm. Cho nên Phật thương chúng sanh mê đó. Chứ không phải thương chúng sanh nghèo đói. Có chỗ nào nói Phật thương chúng sanh nghèo đó đâu, phải không? Phật thương chúng sanh mê lầm. Từ cái mê lầm đó, rồi giờ tạo ra bao nhiêu của cải cũng là đau khổ. Như hồi xưa, tổ tiên mình sống còn ở trong quê mùa dốt nát, thì nghèo khổ đành. Rồi bây giờ khá giả hơn nhiều, thì có khổ không? Cũng khổ. Còn nhiều khi còn khổ hơn nữa. Quý vị thấy, mình thả bộ đi trên một cây bờ cỏ xanh, thì đi thỉnh thoảng thấy thảnh thơi quá. Nhưng mà thấy mấy người cởi xe đạp phải chạy ngang cái chục, khi mình cảm thấy sao? Mình thua sút rồi. Ráng làm cho có tiền, có chiếc xe đạp. Đó. Mình sắm được chiếc xe đạp, đạp rồi chạy đi thì thấy cũng thảnh thơi quá rồi. Nhưng mà thấy người ta cởi cái xe gắn máy chạy qua mình cái dục nữa, cái thua. Thua rồi mình phải ráng. Cứ như vậy mà ráng lên hoài. Có tất cả cũng không bao giờ thấy đủ, phải không? Cũng thấy thiếu. Rồi phải ráng, ráng làm cho có nhiều hơn họ. Rồi rốt cuộc là ai cũng giành hơn mà đấm lộn nhau. Hồi xưa thì đấm lộn nhau, hoặc là dùng dao gậy đâm chém nhau, đánh đập nhau. Bây giờ dùng cái gì? Bây giờ giàu hơn cho nên dùng súng, dùng bom. Rồi càng giàu hơn nữa thì dùng đủ thứ nguy hiểm nữa. Thì như vậy thì cái khổ chừng nào hết? Chừng nào hết khổ? Như vậy thì trong cái mê lầm, càng nhiều của cái, càng tiến bộ thì càng khổ, chứ không phải hết khổ. Chỉ có thức tỉnh rồi, biết rõ cái đó là tạm bợ, hư ảo, mà mình lỡ có mặt ở đây thì phải làm cái gì để giúp đỡ nhau cho đỡ khổ, thì đó là cái lòng thương. Mà cái giúp không gì quan trọng bằng cảnh tỉnh cho họ hết cơn mê, phải không? Hết cơn mê. Bây giờ giả sử chục người thôi ở trong một cái viện nhỏ nhỏ mà người nào cũng tỉnh như vậy hết, tu thấy có khỏe không? Có thể thì ra ngoài hái rau lan rồi vô luộc chấm nước tương ăn rồi sống cười nhau hoài cả ngày, có sướng không? Còn bây giờ 200-300 người ở mà người này so kè người kia phân bì người nọ, thì ở cả 100-200 người khổ không? Không bao giờ được yên ổn. Như vậy có của cải bao nhiêu không bằng cái tỉnh giác. Tỉnh giác rồi thì mọi việc đều là an lành tự tại. Cho nên trọng tâm của Đức Phật là làm sao cho người ta giác ngộ. Cái đó là cái gốc. còn tất cả những cái khác là cái ngọn, cái phụ thôi. Chính cái đánh thức cho mọi người giác ngộ là trên hết. Mà khi giác ngộ từ cái gì? Là từ cái ngã làm gốc, phải không? Giác ngộ cái ngã trước, rồi mới tới giác ngộ cái nhân, cái chúng sanh, cái thọ giả, tức là tất cả mạng sống đều là không thiệt. Mà nếu mà tất cả cái đó mình biết nó không thiệt rồi, mà mình cho, nếu mà chấp cái pháp, cái tướng pháp là thiệt, thì cũng còn là ngã nhân chúng sanh thọ giả nữa. Không thiệt thì từ người không thiệt, cảnh không thiệt, tất cả sự vật đều không thiệt. Thấy được như vậy, biết được như vậy thì mới thực là cái người giác ngộ. Còn không thấy như vậy, không biết như vậy thì chưa bao giờ giác ngộ. Giác ngộ ở mình rồi thì sẽ giác ngộ tất cả. Như vậy thì cái chuyện nói này là cái chuyện tưởng tượng, suy lý hay là một lẽ thực nhan nhản trước mắt? Mà cái lẽ thực đó tột cùng từ thủy chi chung cũng như vậy, phải không? Không phải thực ở ngày nay mà nó không thực ở ngày mai. Mà ngày nay thực thì trước kia thực và sau kia cũng thực. Đó là chân lý. Giác ngộ như vậy là thấy tột được cái lẽ thật. Mà thấy được lẽ thật là thấy được chân lý. Mà người thấy được chân lý thì cái người đó mới được giải thoát sinh tử. Cho nên giác ngộ là giải thoát. Còn chúng ta chưa thấy được lẽ thật đó, dù tu bao nhiêu năm rồi cũng lanh quanh trở đi trở lại, chứ không bao giờ mà giải thoát sinh tử được. Cho nên ở đây cái trọng tâm giải thoát trước phải giác ngộ. Mà giác ngộ cái gì? Thấy tướng ngã không thiệt, tướng nhân không thiệt, chúng sanh thọ giả không thiệt. Đó là người giác ngộ. Người giác ngộ như vậy thì người đó sẽ không chấp tất cả cái tướng khác. Còn nếu thấy người không thật mà cho pháp là thật thì đó cũng là gì? Là cũng còn chấp. Nếu không chấp người mà còn chấp pháp thì cái chấp pháp cũng trở thành chấp người luôn. Cho nên đây nói, nếu mà chấp pháp tướng hay là phi pháp tướng đều là chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả hết, phải không? Chấp pháp tướng là chấp chúng sanh, ngã nhân chúng sanh thọ giả. Chấp phi pháp tướng cũng chấp chúng sanh, ngã nhân chúng sanh thọ giả. Cho nên Phật mới dạy, thế nên không nên chấp pháp, không nên chấp phi pháp. Phi pháp là gì? Người ta hay nói pháp là cái có, phi pháp là cái không, hoặc pháp là cái đúng, phi pháp là cái sai. Thế gian đó làm giữa phi pháp đó là cái sai. Nhưng mà ở đây chữ pháp của Phật dạy là cái pháp của Phật chỉ dạy đó, con không nên chấp nữa, không nên chấp pháp. Mà pháp của Phật dạy là lẽ thật, là chân lý, không nên chấp, thì cái phi pháp đâu có nên chấp. Cho nên Phật mới lấy cái thí dụ, thế nên Như Lai thường nói cái này, tỳ kheo các ông nên biết cái pháp của ta nói như dụ như chiếc thuyền. Nói cái bè giờ không ai thấy, ai qua sông bằng bè bao giờ. Nó chiếc thuyền, ví như chiếc thuyền. Cái pháp còn nên bỏ, huống là phi pháp. Chiếc thuyền đưa qua sông, khi qua tới bờ, chúng ta lên bờ thì phải bỏ chiếc thuyền lại. Có ai lên bờ mà dắt chiếc thuyền theo không? Nếu dắt theo là ngu, đâu để ngu, phải không? Đó, cái pháp của Phật cũng vậy. Ngài pháp Phật dạy, khi chúng ta còn mê thì dùng nó, chứ còn khi tỉnh rồi thì phải bỏ nó, chứ không dùng nó nữa. Chỗ này hồi xưa tôi cũng lúng túng nhiều lắm. Bởi vì mình học A Hàm, thì nó tứ thánh đế là chân lý. Mà nếu tứ thánh đế là chân lý thì sao mà bỏ được? Thì sao dám bỏ? Bây giờ sao đây? Nó hiểu cái chỗ này, nhìn lại chỗ kia mình mới thấy có những cái quan trọng. Bởi vì chúng ta quên ở đoạn đầu, Đức Phật giác ngộ viên mãn rồi, Ngài buồn, Ngài không muốn đi giáo hóa, phải vậy không? Ngài buồn, Ngài không muốn đi giáo hóa, rồi đợi chư thiên đôi ba phen xuống nài nỉ, yêu cầu Ngài đi giáo hóa, thì Ngài nói rằng pháp của ta nói chúng sanh không hiểu, thì các ngài yêu cầu xin Thế Tôn phương tiện, phải không? Xin Thế Tôn dùng phương tiện giáo hóa, thì rồi Phật chấp nhận. Cho nên khi đi giáo hóa là Ngài dùng phương tiện, chứ không phải nói thẳng cái chỗ mà Ngài đã chứng. Để dùng phương tiện cho nên rồi nói tứ đế. Như vậy tứ đế là bốn lẽ thực của cái cuộc sống hiện tại, chứ không phải là cái chân lý bất di bất dịch đối với người tu. Đó. Thì như vậy thì từ cái pháp tứ đế cho tới những pháp sau kia Phật nói cũng đều như vậy. Cho nên trong kinh nói rằng pháp của Phật như là gì? Mà cái gần nhất và dễ hiểu nhất là như người bệnh được cho thuốc, hay là cho thuốc để trị bệnh. Thuốc để trị bệnh thì người đó bệnh, đương bệnh cảm thì mình cho thuốc cảm uống. Người đó bệnh phổi thì cho thuốc phổi uống. Bệnh gì thì cho thuốc ấy. Mà đã cho thuốc á, đúng thì bệnh sao? Bệnh nó lành. Như vậy bệnh rên rỉ cho thuốc đúng thì họ lành cái hết rên rỉ hết bệnh. Thì bệnh nó thiệt không? Bệnh thiệt không? Bệnh không thiệt. Mà bệnh không thiệt thì cái thuốc cho đó thiệt hay không thiệt? Nếu nó thuốc có thiệt uống hoài thì chết, phải không? À, cho nên thuốc chỉ có giá trị khi bệnh, mà bệnh lành thì thuốc phải bỏ. Đó. Như vậy thì bệnh không thiệt thì thuốc cũng không thiệt. Pháp của Phật là thuốc, còn mê lầm chúng sanh là bệnh. Thì dùng cái thuốc để phá mê lầm, khi mê lầm hết thuốc cũng phải hết. Như vậy mà nếu mê lầm hết mà còn chấp cái thuốc thiệt đó thì đó là tử vong, phải không? Như bằng chứng cụ thể là hồi Phật còn tại thế, mấy người ông thầy thì kheo đợi Phật dạy về quán bất tịnh đó, quán riết rồi thấy gớm thành chịu không nổi, rồi năn nỉ mấy sư huynh cắt cổ tôi chết rồi tôi sẽ cúng hết y hậu rồi cho. Năn nỉ riết rồi mấy huynh đệ xót ra xa quá chịu không nổi, phải cắt cổ giùm, chết hết mấy mười vị vậy. Thì tới chừng Phật tới Bồ Tát rồi Phật hỏi sao mà bây giờ vánh mặt nhiều, rồi các ngài mới thuật lại vậy. Thì Phật mới nói các ông lầm rồi, ta dạy quán bất tịnh để trị cái bệnh tham dục. Khi bệnh tham dục hết thì phải bỏ quán bất tịnh. Tham dục hết rồi cứ quán bất tịnh hoài gớm quá chịu hết nổi phải chết. Đó, thành nó chấp thuốc thành bệnh. Thấy nguy chưa? Như vậy mình nói thuốc thiệt mình cứ làm hoài thì chết. Bây giờ giả sử như mình đương sanh thì phải dùng từ bi. Từ bi quán để mà thấy ai cũng thương, đừng nóng giận. Rồi nếu mà hết nóng giận rồi thấy ai cũng thương hết thì nguy hả? Nó rất là khó. Biết được bệnh, biết được thuốc trị thì cái đó là trúng, còn không biết thì nó là trật. Như vậy cho nên Phật mới nói, nghĩa là cái thuốc của Phật chỉ như là con thuyền đưa qua sông. Nó có giá trị qua tới sông rồi phải bỏ thuyền lên bờ. mình vì bệnh đó tu pháp đó để trị. Giờ khi mà mình hết cái bệnh đó rồi thì mình phải bỏ thuốc. Đó là cái lý Phật nói hết sức là rõ. Như vậy mình chấp cái pháp thiệt thì có nguy hiểm không? Tức là chấp pháp thiệt cũng là chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả. Rồi chấp pháp không thiệt cũng là chúng sanh thọ giả nữa. Vậy sao? Cái thiệt mình chấp là bệnh, mà cái không thiệt mình cố chấp cũng là bệnh luôn. Tại sao vậy? Bởi vì nó thế này, chữ phi pháp đây, chấp cái phi pháp tướng, tức là ở trong nhà thiền dùng cái chữ, nếu mình bỏ cái nghĩ ác còn nghĩ thiện, đúng không? Thì hoặc bỏ cái nghĩ thiện mình còn cái nghĩ ác, đúng không? Mình còn hai bên đều là còn cái ngã nhân chúng sanh thọ giả. Cho nên pháp tướng và phi pháp, chấp pháp và chấp phi pháp cũng là bệnh hết, nghĩa là buông sạch hai bên. Đó, như vậy thì đây quý vị thấy giống Lục Tổ nói không? Rõ ràng Lục Tổ thấu suốt được trong kinh, nó bảo là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tức là không còn hai bên, không chấp pháp và phi pháp, thì đó mới là hết ngã nhân chúng sanh thọ giả. Còn một bên nào cũng không được. Đó, chúng ta có cái bệnh không chấp bên này thì mắc kẹt bên kia, không có nghĩ cái xấu thì nuôi dưỡng nghĩ cái tốt, cho nghĩ cái tốt ra tự trúng. Nhưng mà tu còn nghĩ cái tốt thì còn cái tâm sinh diệt, nuôi dưỡng tâm sinh diệt, tạo được cái nghiệp thiện sinh diệt. Nghiệp thiện sinh diệt thì được sanh các quả lành sanh diệt, lên đó hưởng hết rồi cũng rơi xuống. Cho nên rồi Ngài Quyền Giác nói, ví dụ như bắn cái tên còn sức đẩy nó lên tuốt lên, là chừng hết sức đẩy cái sớt lại, mình còn cái nghiệp lành thì nó lên trên, lên trên thì khi hết cái nghiệp lành rồi tụt xuống lại, thì cũng lẫn quẩn trong dòng đó không ra khỏi. Chỉ chừng nào mà dứt cả hai bên mới ra khỏi cái dòng sinh tử. Đó là cái ý nghĩa giải thoát hết sức là rõ ràng. Cho nên những cái bài pháp này chỉ cho chúng ta phải thấy rõ, nếu mà mình tu chấp pháp, chấp phi pháp, tức là còn cái ngã, cái nhân, cái chúng sanh thọ giả, mà còn ngã, còn nhân, còn chúng sanh thọ giả, đó là chưa có ra khỏi dòng luân hồi sinh tử. Vì vậy mà đối với pháp của Phật